Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, mỗi cái nhiệm vụ thế giới chỉ có thể sử dụng một lần. Tiến vào Lâm Mộng phòng tổng thời gian không thể vượt qua 3 phút. Giả thiết là hắn một người, hắn có thể ở Lâm Mộng trong phòng đại 3 phút, 3 người còn lại là 1 phút đồng hồ. Chương 82 giết người giả ngồi xổm cửa sổ phía dưới hai người giống như chim sợ cành cong. Run run một chút, ý của ngươi là nói chỉ cần cùng gì lão thái mất tích có quan hệ người đều sẽ trở thành nó mục tiêu. Nhưng ta tưởng trong thôn đến người đều ăn qua thịt đi, Cố Tây Châu nói nhướng mày. Làm một cái cắt cổ động tác, kia ngày mai thôn này người có thể hay không tất cả đều. Tư Dư sẽ không toàn chết, ít nhất Tử Hạo sẽ không chết, hắn. Tư Dư, động động đầu óc, ta vừa mới nói cho hắn chính là tàng thi người. Dì lão thái thi thể bị giấu ở dạ dày, Cố Tây Châu. Ngươi trực tiếp nói cho ta không thể sao? Tư Dư, không thể, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ. Nói, ta nhớ ra rồi, hắn nói qua hắn không có ăn thịt người thịt, cho nên hắn không tính tàng thi giả ân. Theo hai người nói chuyện thanh âm, cách vách hai người, thấy cửa sổ bị người đẩy ra, lộ ra một trương quen thuộc mặt, các ngươi hai cái đà điểu, phát run phát xong rồi sao? Cố Tây Châu nhưng thật ra không khách khí mà trực tiếp hỏi. Với một thuyền cùng Tiếu Nam hai người vừa mới nghe thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư nói chuyện. Cũng không như vậy khẩn trương, hảo, khá hơn nhiều, các ngươi đều không có việc gì đi. Không có việc gì, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, vừa rồi các ngươi phòng đã xảy ra cái gì? Cố Tây Châu nhìn thoáng qua còn đang ngẩn người Phương Chấp. Không biết nên như thế nào lừa dối qua đi. Tiến vào Lâm Mộng phòng lúc sau, Tư Dư liền nói quá Phương Chấp cái này đạo cụ công năng thực dễ dàng khiến cho những người khác mơ. Tốt nhất vẫn là bảo mật đến hảo. Với một thuyền thấy mấy người không có trả lời hắn vấn đề. Tuy rằng trong lòng rất tò mò, bất quá không có tiếp tục truy vấn, vừa rồi ít nhiều bọn họ cứu hắn cùng Tiếu Nam, sống sót sau tai nạn may mắn cũng làm với một thuyền ý thức được một sự kiện. Hắn cầu sinh dục thế nhưng như vậy mãnh liệt, nằm ở trên giường bệnh sống không bằng chết thời điểm, hắn thậm chí nghĩ ra quốc chết không đau, chính là hôm nay hắn ở may mắn chính mình tồn tại. Hắn cổ quái mà nhìn thoáng qua trong hư không màu đỏ con số. Chỉ cần không ngừng thoát đi nhiệm vụ thế giới sống sót. Ý nghĩa có thể vĩnh sinh. Sẽ có người nguyện ý từ bỏ vĩnh sinh lựa chọn tử vong sao? Không, sẽ không có người muốn chết. Hôm nay buổi tối chúng nó sẽ không lại đến, Tư Dư tiếp tục nói. Đại gia ngủ đi, 5 người từng người trở lại phòng nội. Phương Chấp đem tiểu viên kính nắm ở lòng bàn tay, dùng ngón cái quát sát, chính là cái này tiểu viên kính cứu bọn họ, thứ này chính ngươi tùy thân mang hảo, không cần tùy tiện nói cho người khác, đồ vật chủ nhân một khi tử vong, này đó đạo cụ liền sẽ biến thành vật vô chủ, Tư Dư dặn dò nói. Nhiệm vụ thế giới muốn giết chết một người quá dễ dàng, Cố Tây Châu gật đầu. Thâm biểu tán đồng, tỉ như thượng một cái thế giới. Nếu bọn họ không nói cho những người đó tử vong đường nhỏ quy luật, chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ chết. Ta biết, cảm ơn Tư ca, Phương Chấp nhỏ giọng nói. Hảo, đều ngủ đi, Tư Dư tiếp tục nói. Ta yêu cầu sửa sang lại một chút mấy ngày nay thu thập đến tin tức sáng sớm hôm sau. Cố Tây Châu bọn họ mới vừa ngồi vào dưới lầu ăn cơm. Liền nghe thấy, phanh phanh phanh, vội vàng tiếng đập cửa. Mấy người liếc nhau, nhìn thoáng qua bên ngoài Bạch Lượng không trung, hẳn là không phải lão nhân kia cùng đầu heo quái gõ cửa. Cố Tây Châu hỏi, ai a? Bên ngoài người không có trả lời. Mấy người đơn giản thu thập một chút, Cố Tây Châu mở cửa ra, ngoài cửa người trước về phía sau lui hai bước, tiếp theo dùng một loại đánh giá ánh mắt tinh tế nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái sau. Hưu một chút vọt vào phá bỏ và di rời văn phòng. Thần kinh hề hề mà xúc ở bàn làm việc phía dưới. Ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên chạy đến phá bỏ và di rời làm? Ngươi đừng sợ, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Từ Hạo không nói lời nào, chỉ là dùng ngón tay bên ngoài, lộ ra thực sợ hãi biểu tình. Từ Hạo, Tiếu Nam nhướng mày, hắn làm sao vậy? Không biết, Cố Tây Châu lắc đầu, tiếp tục nói, chúng ta như thế nào hỏi hắn đều không nói lời nào. Ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống, Phương Chấp vội vàng nói. Cố ca ta và ngươi cùng nhau, hành, Cố Tây Châu lên tiếng. Đối bên cạnh Tư Dư nói, ta đi một chút sẽ về. Ngươi nhìn chằm chằm điểm mà đi, Tư Dư xua tay. Ý tứ là làm Cố Tây Châu yên tâm. Cố Tây Châu rời đi sau. Lúc này trên đường phố cùng ngày hôm qua giống nhau không có gì người. Phương Chấp cảnh giác mà nhìn về phía các phương hướng. Rốt cuộc làm cho bọn họ thấy một bóng người. Cố Tây Châu trêu chọc nói. Xem ra không chết quang ân, Phương Chấp đã thói quen Cố Tây Châu nói chuyện phương thức. Đi theo gật gật đầu. Phương Chấp ba bước cũng làm hai bước đuổi theo phía trước người. Cố Tây Châu chú ý tới Phương Chấp kêu đối phương sau. Đột nhiên liên tục về phía sau lui hai bước. Một bộ đã chịu kinh hách biểu tình. Cùng Phương Chấp nói chuyện nữ nhân đưa lưng về phía hắn. Xoay người đi rồi, Cố Tây Châu nhanh tay đỡ lấy hắn. Hỏi, làm sao vậy? Nhìn thấy Phương Chấp muốn nói lại thôi biểu tình. Quay đầu nhìn xem còn chưa đi xa nữ nhân. Cố Tây Châu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Cố Tây Châu nói xong. Đỡ Phương Chấp quay đầu đi. Phương Chấp quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhân đi xa bóng dáng. Nàng trên bụng có cái động, Cố Tây Châu sửng sốt. Tiếp theo hắn liên tiếp gặp được vài cái thôn dân tình huống đều cùng kia nữ nhân tương đồng. Hắn trong lòng đã có đáp án. Những người này bụng đều bị đau. Dạ dày cũng không thấy, đến nỗi đồ vật ở nơi nào. Hắn đã có đáp án. Cố Tây Châu gõ gõ phá bỏ và di rời làm môn. Là ta cố nhiễm, mở cửa, chúng ta đã trở lại, hảo. Với một thuyền lên tiếng, vội vã mà chạy chậm lại đây mở cửa. Cố Tây Châu chú ý tới văn phòng nội Từ Hạo chính ôm đầu gối. Run bần bật mà ngồi xổm ngồi ở văn phòng nội trên sàn nhà. Từ Dư hỏi Cố Tây Châu nói, bên ngoài tình huống như thế nào? Những cái đó thôn dân bụng đều thượng có động. Cố Tây Châu câu này nói đến khinh phiêu phiêu. Lại trực tiếp làm Tiếu Nam cảm xúc hỏng mất, chúng ta khẳng định muốn chết, lần này nói cái gì đều trốn bất quá, Cố Tây Châu hơi chút có chút không kiên nhẫn, như thế nào mỗi lần đều có thể gặp được đồng đội cảm xúc hỏng mất. Hắn thật sự không nghĩ an ủi những người này, nhưng thật ra Phương Chấp mặc dù chính mình thực sợ hãi, còn nhẫn nại tính tình đi an ủi Tiếu Nam. Cấp Tiếu Nam thủ công là Mani, hiện tại trong thôn người đều đã chết. Chúng ta đêm nay làm sao bây giờ? Với một thuyền nhỏ giọng hỏi, Từ Dư liếc nhìn hắn một cái, ý có điều chỉ nói. Cũng không phải đều đã chết, với một thuyền đột nhiên lưng rét run. Nhìn thoáng qua đang ngồi ở trên mặt đất run bần bật có vẻ thập phần đáng thương Từ Hạo. Miệng giật giật, chính là không nói gì. Cố Tây Châu nhìn Tư Dư liếc mắt một cái, trêu chọc nói, quả nhiên là cái người sói, Tư Dư, ngoặc kép, chỉ là cái NPC, tất yếu thời điểm hắn chết hảo quá chúng ta chết, hơn nữa những người khác đều đã chết, lão nhân kia còn không có tiêu trừ oán hận, các ngươi liền không nghĩ tới điểm cái gì. Tiếu Nam vẻ mặt mờ mịt vô thố, với một thuyền cùng Phương Chấp chăm miệng một lời, Từ Hạo không phải người chứng kiến. Là giết người giả, là hắn cùng đồ tể hợp mưu. Cố Tây Châu trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, giết người giả là Từ Hạo, không phải đồ tể, hơn nữa bọn họ không phải hợp mưu. Nhớ rõ Lâm Hào sao? Lâm Hào chết ngày đó Từ Hạo thấy Lâm Hào thi thể. Chúng ta thấy chính là heo, thẳng đến hắn nói cho chúng ta biết lúc sau. Chúng ta thấy mới hiện ra vì chân thật hình ảnh, đồ tể tử vong sau hắn đầu bị đổi thành đầu heo kỳ thật là một cái nhắc nhở. Nhắc nhở chúng ta đồ tể là cái óc heo, Tư Dư gật đầu. Thực ăn ý tiếp nhận Cố Tây Châu nói đầu. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Đồ tể kỳ thật cùng chúng ta thấy đồ vật giống nhau. Ở trong mắt hắn Lâm Hào thi thể là heo không phải người. hắn kỳ thật không biết chính mình bán hơn người thịt, trong thôn người cũng không biết, nhưng là Từ Hạo biết. Như vậy vì cái gì Từ Hạo minh xác biết đồ tể bán thịt người? Các người nghĩ tới sao? Từ Dư nhắc nhở điểm đến mới thôi. Với một thuyền có chút hoảng sợ mà chỉ vào trên mặt đất kẻ điên nói. Là Từ Hạo ở sau lưng động tay động chân. Từ Dư gật đầu, này chỉ là chúng ta suy đoán. Bắt lấy hắn, chúng ta cùng đi tìm kia đồ vật. Năm người đem Từ Hạo buộc chặt lên. Vặn đưa đến lão nhân ra. Cố Tây Châu đối Từ Dư gật gật đầu. Từ Dư tiến lên gõ cửa. Các ngươi tìm được ta bạn già nhi sao? Đi ra lão nhân trên bụng đồng dạng có một cái động. Này ý nghĩa, hắn cũng ăn những cái đó thịt. Cố Tây Châu trực tiếp đem Từ Hạo hướng lão nhân bên người đẩy. Nói, được rồi, đừng nét mực, hắn chính là giết hại ngươi bạn già nhi hung thủ. Người cho ngươi, nhanh lên đem đạo cụ lấy ra tới. Lão nhân thật sâu mà nhìn Cố Tây Châu. Ngay sau đó một bàn tay dẫn theo dao phay đầu heo quái từ đẩy ra lão nhân cửa phòng. Từ bên trong đi ra, đem Từ Hạo giống heo con giống nhau nhắc tới, mang đi vào, tiếp theo từ bên trong truyền ra giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Cùng với dao phay chém vào trên xương cốt thành amani kakaka, này, có thể hay không quá tàn nhẫn, với một thuyền nuốt nuốt nước miếng, thấy Từ Hạo tuyệt vọng biểu tình. Có một ít không đành lòng, tàn nhẫn, Tiếu Nam cười lạnh nói, chờ ngươi thấy trong môn mặt, những cái đó ký ức, ngươi liền biết điểm này đều không tàn nhẫn, báo ứng mà thôi, lão nhân từ chính mình trong bao mấy chương nhăn rúm gió giấy. Cố Tây Châu tùy ý nhìn thoáng qua, ước chừng có 7-8 chương, lão nhân cho Cố Tây Châu bọn họ mỗi người một chương. Mới vừa tính toán đem dư lại hai tờ giấy thu hồi đến túi tiền. Hắn bị người đoạt, lão nhân cúi đầu thấy chính mình không lòng bàn tay. Nhiều liền cho ta đi. Dù sao ngươi cũng không dùng được. Cố Tây Châu từ lão nhân trong tay nhiều đoạt hai tờ giấy nói. Lão nhân, ngoặc kép, Cố Tây Châu nhướng mày. Ngươi có ý kiến, lão nhân, ngoặc kép, với một thuyền cùng Tiếu Nam cảm thấy chính mình trong lòng có điểm hoảng. Cố Tây Châu đem trang giấy mở ra vừa thấy, đây là một chương chỗ trống nhưng điền tìm người thông báo. Chính diện còn giữ có thể dán ảnh chụp vị trí, thứ này có ích lợi gì? Cố Tây Châu giơ giơ lên trong tay chỗ trống tìm người thông báo. Hỏi, lão nhân lộ ra một cái còn tính hiền lành cười, tìm người thông báo đương nhiên là dùng để tìm người, lão nhân lời này nói được đương nhiên. Không chỉ có đương nhiên. Ngữ khí cũng có chút trêu chọc, nói xong lời nói lão nhân thân thể dần dần tan vỡ. Mấy người trước mặt xuất hiện một phiến môn, ta như thế nào cảm thấy nó ở đậu chúng ta. Đã phá tìm người thông báo cũng coi như đạo cụ. Cố Tây Châu nhướng mày. Hảo, rời đi rồi nói sau, cũng chỉ có thể như vậy. Không nghĩ tới giết người thế nhưng là Từ Hạo. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua từ lão nhân ra cửa ra. Bên ngoài vẫn luôn chảy tới cửa gỗ trước huyết, hắn vặn vẹo bắt tay, đi vào, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua chính mình khô vàng tay. Trải qua nhiều lần môn hắn biết, hiện tại hắn chính bám vào người ở lão nhân trên người. Lão nhân đang ở xào rau, những cái đó khói dầu sặc đến hắn thập phần khó chịu. Hắn nghe thấy bên ngoài động tĩnh, vội vàng đối bên ngoài lão thái thái nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, lập tức liền có thể ăn cơm ăn đi, lão nhân vui tươi hớn hở mà nói. Cố Tây Châu rõ ràng cảm nhận được lão nhân tâm tình. Thực ngọt, hắn chưa từng có bởi vì thê tử hoạn não năm si ngốc mà ghét bỏ thê tử. Hắn thực ái nàng, mỗi một cái tiểu nhân chi tiết đều có thể nhìn ra tới lão nhân đối bạn già nhi ái. Bạn già nhi sẽ không nấu cơm, sẽ không giặt quần áo. Ở cái kia niên đại như vậy nữ tính so gấu trúc còn thưa thớt. Nhưng là lão nhân cũng không để ý. Sở hữu việc nhà hắn đều có thể là mân y hắn cùng gì lão thái là tự do yêu đương. Ở đội sản xuất quen biết, từng bước đi đến kết hôn sinh con, cả đời không có cãi nhau qua. Hồng xem qua, ngày đó xào rau sau kêu bạn già nhi ăn cơm, Mạc Gia Khánh phát hiện bạn già nhi mất tích. gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu đi ra ngoài gặp người liền hỏi. Chính là hắn không tìm được gì lão thái, còn hắn nữ nhi đều về đến nhà, lão nhân tự trách khóc lên, đều là ta không thấy hảo nàng, nàng mới có thể đi lạc, lão nhân khóc lóc, không biết nàng hiện tại ăn cơm không có, là đói bụng, vẫn là lạnh, ba, mẹ nó quần áo trong túi có trong nhà liên hệ phương thức. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, sẽ có người đưa nàng trở về, Mạc Gia Khánh nhi tử an ủi phụ thân nói. Cố Tây Châu phỏng chừng gì lão thái mất tích cùng ngày liền đã chết. Thời gian đột nhiên mau vào, dì lão thái mất tích nửa năm sau, Mạc Gia Khánh nhi tử nữ nhi hy vọng phụ thân dọn qua đi cùng bọn họ cùng nhau cư trú. Đều bị Mạc Gia Khánh cự tuyệt, không được, ta không đi. Các ngươi mụ mụ trở về tìm không thấy người nhưng làm sao bây giờ? Lão nhân dùng như vậy lý do cự tuyệt chính mình hài tử. Hai cái nhi nữ bởi vì công tác nguyên nhân không thể khi trường trở về. Nhiều ít có chút khó xử, chính là lại quật bất quá lão nhân. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, tiếp theo thời gian nhảy lên một chút. Cố Tây Châu thấy phá bỏ và di rời làm người lại nhiều lần tìm được lão nhân. Còn gọi thượng lão nhân một đôi nhi nữ ý đồ thuyết phục lão nhân dọn đi. Hết chương.